Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880 hóa rồng chỉ giao dịch. Nhị, lúc này nghĩ đến, Giang Nam Như cư nhiên cảm giác được một tia buồn cười. Niên thiếu vô tri, có lẽ cũng chỉ có thiếu niên khi mới có như vậy hồi ức, hạ giới Giang gia. Rất nhiều người có thể hóa sát. Nhưng không ai có thể như Giang Nam Như giống nhau. Có thể tự nhiên hóa sát. Phỏng chừng, này hết thảy nguyên do. Đều cùng Giang Nam Như sau lưng nhô lên có quan hệ. Từ Giao lúc này nhìn kia mát lạnh hồ nước. Hơi hơi mỉm cười. Trong miệng nói. Cô nương đến từ chính nơi nào? Lão Phu sẽ không hỏi lại. Nhưng lúc sau nếu có cơ hội tới nội môn. Còn thỉnh cô nương đối chúng ta Thanh Long môn nói tốt vài câu, nội môn. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Hỏi, tiền bối đây là có ý tứ gì? Nhưng, Giang Nam Như lúc sau vô luận như thế nào dò hỏi. Mà kia Từ Giao lại đều là cười mà không nói. Không cần phải nhiều lời nữa, qua sau một lúc lâu. Kia Từ Giao mới nói. Đây là hóa rồng trí. Cô nương có bằng lòng hay không đi xuống? Hóa rồng trì, không biết làm sao, Giang Nam Như nhìn đến kia mát lạnh hồ nước, mày lại là hơi hơi vừa nhíu, tựa hồ rất có vài phần sợ hãi. Ở nàng trong óc bên trong, lại là đột nhiên hiện ra những cái đó Thanh Long môn đệ tử bộ dạng tới. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Như trong lòng không khỏi đánh một cái đột. Tựa hồ không dám tưởng tượng chính mình tương lai. Nếu là nàng một mình tiến vào tới rồi kia hóa rồng trì bên trong. Biến hóa giống như ngoại giới Thanh Long môn đệ tử giống nhau. Giang Nam Như có thể khẳng định nàng tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Thấy Giang Nam Như lúc này. Rất là do dự. Kia một bên Từ Giao tựa hồ minh bạch một ít cái gì. Cười nói. Cô nương không cần lo lắng. Nơi này hóa rồng trì sẽ không xử cô nương bề ngoài có điều thay đổi. Đến nỗi Thanh Long môn trung đệ tử, hoặc là tự hạ giới phi thăng, hoặc là tự thân công pháp nguyên nhân, mới có thể biến hóa tướng mạo tương đối kỳ lạ thôi, thật sự. Tuy rằng kia Từ Giao lần nữa bảo đảm, nhưng Giang Nam Như trong lòng lại là không có tự tin. Không khỏi nhược nhược hỏi, đó là tự nhiên. Nhưng thấy kia Từ Giao cười, nói, cô nương nếu là không tin, có thể xem ta, kia Từ Giao bộ dạng. Ở Thanh Long môn bên trong xem như khác loại. Hắn gương mặt phía trên chỉ có một chút lân giáp. Nếu không có là cẩn thận quan khán. Thật đúng là nhất thời khó có thể phát hiện nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như lúc này trong lòng đã là tin ba phần. Lại là đột nhiên nhíu mày. Hỏi, tiền bối. Người nói Thanh Long môn đệ tử có rất nhiều là tự hạ giới phi thăng đi lên. Không sai. Từ Giao nói. Vừa mới Thanh Long môn chiến trận ngươi cũng thấy rồi. Hữu quân những người đó đều là hạ giới phi thăng mà đến tu sĩ. Thì ra là thế. Nói cách khác, tiền bối các ngươi cũng sẽ tại hạ giới chọn lựa một ít người. Tới mở rộng thực lực của chính mình lâu. Giang Nam Như hỏi, cũng có thể nói như vậy. Nếu là làm có chút người tự hành tu hành. Còn không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tu luyện đến phi thăng tiên giới cơ hội. Kia Từ Giao đột nhiên cười nói, chúng ta như vậy làm, kỳ thật cũng coi như là trợ giúp bọn họ. Từ Giao tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như trong lòng một chút bất mãn. Lại là kiên nhẫn giải thích tiền bối nói cũng là. Giang Nam Như im lặng, hỏi, không biết, có không có một vị ngư công tử ở chỗ này. Ngư công tử, Từ Giao hơi hơi nhíu mày, nói, cái này giống như không có nghe nói qua. Là những cái đó hạ giới tu sĩ. Kia Từ Giao như thế vừa hỏi. Lại là đem Giang Nam Như nhất thời hỏi trụ. Nàng chỉ là biết kia ngư công tử cùng nàng đến từ cùng cái địa phương. Lại cũng không biết thế giới của chính mình ở tiên giới như thế nào xưng hô. Như thế, Giang An huyện chỉ phải căng ra đầu. Nói, kỳ thật ta cũng không biết. Bất quá là một cái bằng hữu thôi. Ngoặc kép, hết chương.